Vô Củ, chương 282, di sản văn hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người qua đường gờ, khục khục khục. Ông xã thật là xinh đẹp. Tề Hầu đang không biết chuyện gì xảy ra. Vào lúc này Ngô Củ làm xong cơm, muốn ra xem Tề Hầu lột vỏ quả hạch thế nào rồi. Người qua đường giáp, ui là trời, tôi nhìn thấy gì vậy? Một đôi chân trắng nõn phía dưới tạp dề. Người qua đường ất, chân đẹp. Người qua đường bính, là nhị ca. Người qua đường đinh, tuyệt đối là nhị ca. Người qua đường mậu, tạp dề, viền ren hoa màu trắng. Ông xã thật có phúc. Người qua đường kỷ, ôi, tôi đã liên tưởng đến 100.000 chữ miêu tả cảnh tạp dề nhà bếp play. Không ai được ngăn cản tôi tự đào hố nhảy vào. Người qua đường canh, gào gào ngao ngao. Nhị ca đi tới, nhị ca đi về phía tôi. Đến đây đi, Ngô Củ không biết Tề Hầu đang chơi phát sóng trực tiếp. Nếu mà biết tình huống, tuyệt đối Ngô Củ sẽ không mặc tạp dề xấu hổ như thế liền đi ra. Tề Hầu bởi vì sợ Ngô Củ nhìn ra bản thân ăn vụng, lập tức ngoan ngoãn ngồi, cười híp mắt nhìn Ngô Củ đi lại đây. Ngô Củ đi tới, bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Nói, sao miệng vẫn còn dính nước vậy? Tự nhìn xem. Thiếu chút dính ướt cả áo. Cũng không biết lau một chút. Ngô Củ nói. Lấy khăn giấy bên cạnh lau miệng cho Tề Hầu. Sau đó lại lau chỗ xương quay xanh. Vết tích giọt nước Coca-Cola cũng bị lau sạch sẽ. Tề Hầu cười khúc khích nói. Ừ, vừa nãy không chú ý, nhị ca. Quả có vỏ cứng đều lột vỏ xong. Ngô Củ cúi đầu nhìn. Giỏi lắm. Số lượng vỏ và số lượng nhân không có tỷ lệ phù hợp. HNHHTN786. Ngô Củ cười tủm tỉm nói. Xem ra có nhiều quả bên trong trống không nhỉ? Tề Hầu lập tức tỏ ra thành thật gật đầu. Nói. Đúng đúng. Có rất nhiều quả bên trong trống không? Ngô Củ thấy hắn làm bộ mặt có cỡ lớn. Dù sao tất cả cũng là đầu cho Tề Hầu ăn. Liền nói. Khi nào tách vỏ xong đưa vào bếp. Tôi bắt đầu nướng bánh tát các loại hạt. Vâng vâng, hiện tại liền đưa vào. Tề Hầu lập tức đáp ứng. Ngô Củ đi vào bếp trước. Bởi vì vấn đề độ cao góc máy, quần chúng không nhìn tới mặt Ngô Củ, chỉ nhìn thấy từ ngực trở xuống một cái tạp dề viền ren hoa màu trắng. Một đôi chân phải nói là vừa nhỏ nhắn vừa mịn màng. Theo cách nói của quần chúng chính là nhị ca quá sexy. Ngô Củ cùng Tề Hầu trao đổi tương tác với nhau một chút, rất nhanh liền đi. Tề Hầu đem đồ vật đến phòng bếp, bộ mặt chân chó tươi cười. Người qua đường A, ha ha ha, ông xã thật trung khuyển. Người qua đường B, ông xã đây là bị bánh tát các loại hạt thu phục hay bị nhị ca mặc tạp dề viền ren hoa hạ gục? Người qua đường C, còn phải hỏi vậy? Đương nhiên là nhị ca rồi. Nhị ca có một đôi chân đẹp, quá đẹp đi. Người qua đường D, chỉ có tôi chú ý, ông xã cùng nhị ca cưng chiều nhau sao? Người qua đường E, tôi cũng chú ý tới. Rất cưng chiều nha, cầu xin ông trời ban thưởng cho con một người yêu như nhị ca. Người qua đường F, lầu trên đừng có nằm mộng nữa. Mau tỉnh lại, mau ăn phần cẩu lương của mình đi. Sau một hồi, Ngô Củ liền gọi Tề Hầu đi ăn cơm. Tề Hầu tạm biệt mọi người rời khỏi phát sóng trực tiếp chuyên tâm đi ăn cơm. Ăn cơm xong còn có bánh tát các loại hạt quả có vỏ cứng cùng hoa quả trộn ướp lạnh. Bánh tát nóng hổi thơm ngát mùi bơ cùng các loại hạt béo bùi giòn rụm. Trái cây cắt miếng trộn si rô sữa ướp lạnh chua chua ngọt ngọt. Quả thực chính là phối hợp tuyệt vời. Tề Hầu ăn đầy miệng. Không phải giả bộ, ăn thỏa thích, cũng không để ý hình tượng. Đảo mắt Tề Hầu liền phải đi đoàn làm phim trình diễn. Rất nhanh sẽ bấm máy khởi quay. Ngô Củ cũng bắt đầu bận túi bụi với công tác mới. Tề Hầu ngày mai đi đến đoàn làm phim trình diễn. Phong thư để cho hắn nghỉ thêm ngày hôm nay để dưỡng sức chuẩn bị tinh thần bắt đầu quay phim. Ngô Củ đi làm vẫn chưa về. Tề Hầu một mình ở trong nhà. Hiếm thấy có chút cô quạnh. Ngày mai phải đi theo đoàn ra vùng ngoại thành. Nghe đâu phải ở lại đó. Hắn phải đến nơi cách xa nhà nhị ca 3 giờ lộ trình. Nếu như kẹt xe thời gian càng dài hơn, Bởi vậy Phong Thư đã sắp xếp cho Tề Hầu một phòng ở khách sạn gần chỗ quay phim. Trong quá trình quay phim Tề Hầu phải ở lại phim trường. Không thời gian trở về. Vừa nghĩ tới không thấy được nhị ca. Nhị ca còn mỗi ngày đi làm. Cũng không thể ở cùng mình. Tề Hầu liền cảm thấy không vui. Tề Hầu nằm trên ghế salon buồn bã. Ánh mắt xoay chuyển vài vòng. Liền nhìn vào bếp. Hắn đột nhiên bật ngồi dậy. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Mỗi ngày đều là nhị ca làm cơm. Nhị ca hiện tại đi làm bận rộn. Thân thể lại không tốt. Tề Hầu cũng muốn nấu cơm cho nhị ca ăn. Ngẫm lại xem. Nhị ca tan tầm về nhà vô cùng mệt mỏi. Liền có thể ăn món nóng hổi. Cảm động biết bao nhiêu. Tề Hầu nghĩ như thế. Lập tức đứng lên. Muốn đi nhìn xem trong nhà có thực đơn hay công thức đại loại. Kết quả cũng không có tìm được gì. Trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Hắn vào internet tìm tòi thực đơn. Cảm giác cũng đơn giản. Thế nhưng có rất nhiều chi tiết nhỏ vẫn là không hiểu rõ. Tề Hầu nghĩ nghĩ ánh mắt sáng lên. Ngay lập tức liền lấy điện thoại mở phát sóng trực tiếp. Hắn vừa mở phát sóng trực tiếp. Quả nhiên lập tức có rất nhiều người tiến vào. Người qua đường giáp, à, ông xã tới. Người qua đường ất, chào ông xã. Người qua đường bính, ông xã chào buổi tối. Tề Hầu cười nói, chào mọi người. Người qua đường a, má ơi. Ông xã cười đẹp quá. Quyến rũ như thế, các người có cảm giác phía sau lưng có âm mưu hay không? Người qua đường B, tôi cũng cảm thấy. Người qua đường C, có một loại xu thế mưa gió nổi lên. Tề Hầu ho khan một tiếng. Nói, là như thế này. Tôi muốn làm một bữa cơm cho nhị ca ăn. Bất quá trước đây tôi chưa từng làm. Mọi người ai biết nấu ăn? Có thể dạy tôi không? Tề Hầu vô cùng thành khẩn. Tiếng nói trầm thấp khàn khàn đầy sức hút. Những người hâm mộ tuyệt đối không có sức kháng cự. Lập tức tất cả đều la hét muốn dạy Tề Hầu. Người qua đường giáp, ông xã, cà chua xào trứng đi. Cà chua xào trứng gà là dễ làm nhất. Còn ăn ngon. Người qua đường ất, khoai tây xào giấm chua. Chủ yếu cắt sợi khoai tây là được. Cái món này tay nghề tàn phế cũng có thể làm. Người qua đường bính, thịt cắt hạt lựu xào đi. Không cần cân gia vị. Thịt thái hạt lựu, trực tiếp bỏ vào xào là được. Đơn giản, Tề Hầu vừa xem đề xuất, thấy cũng đơn giản, hình như rất dễ làm. Hơn nữa các fan ủng hộ, hắn lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Cầm điện thoại liền đi vào nhà bếp. Các fan nói Tề Hầu trước tiên dùng dao đem khoai tây luyện tay nghề một chút. Vừa vặn cũng nhìn bản lĩnh Tề Hầu ra làm sao. Tề Hầu dựa theo người hâm mộ nói. Tìm cái dao gọt vỏ khoai tây. Sau đó cắt thành sợi nhỏ là được rồi. Công tác sơ chế nguyên liệu chính là như vậy. Tề Hầu vừa nghĩ việc này có cái gì khó. Bất quá là thử thách võ công. Hắn trước đây múa đao múa kiếm. Cái này tính là gì? Tề Hầu lập tức lấy cái dao to nhất trên giá. Đặt ở trên tay ước lượng một chút. Thử xem dao phay nặng bao nhiêu để một hồi dùng lực thích hợp. Người qua đường a, ôi mẹ ơi. Tuy rằng tôi cũng không thường xuống nhà bếp. Thế nhưng tôi xác định cái dao phay này tuyệt đối không phải dùng gọt vỏ khoai tây. Lưỡi dao lớn như vậy mà. Người qua đường B, ông xã. Tay, cẩn thận tay. Người qua đường C, bên cạnh không phải có dao gọt vỏ sao? Người qua đường D, ông xã. Ông xã, nhìn vào đây. Anh cầm nhầm dao rồi. Những người hâm mộ rất gấp. Mà Tề Hầu để điện thoại ở một bên. Đã chuẩn bị gọt vỏ khoai tây. Bởi vậy căn bản không nhìn thấy người hâm mộ. Nhốn nháo, nói cái gì? Trong khi những người hâm mộ chuẩn bị báo cảnh sát. Hoặc là gọi cứu hộ cứu ông xã bọn họ. Liền thấy nam thần trong màn ảnh một tay cầm dao phay cực lớn. Một tay nâng củ khoai tây. Xoạt xoạt xoạt, Tề Hầu bắt đầu gọt vỏ khoai tây. Dao phay mặc dù lớn. Thế nhưng trong tay Tề Hầu giống một con dao nhỏ. Động tác linh hoạt, khoai tây nhanh chóng dao phay bị gọt sạch vỏ. Hơn nữa khoai tây sau khi gọt vỏ thành viên tròn tròn trơn bóng. Không một chút loang lổ. Phải nói rất đẹp đẽ. Người qua đường giáp, ông xã trước đây chắc đã luyện tập nhiều lần. người qua đường ất, so với tay nghề nấu cơm 10 năm của tôi gọt vỏ còn lưu loát hơn. Người qua đường bính, ông xã còn nói mình không biết nấu ăn. Rõ ràng gọt vỏ tốt như vậy. Quá khiêm tốn rồi. Người qua đường đinh, các người khả năng đã quên mất ông xã chúng ta trước đây hình như từng là. Người qua đường mậu, diễn viên võ thuật đóng thế. Người qua đường kỷ, ồ tôi nhớ ra rồi. Ông xã xuất thân võ thuật, không trách gọt vỏ khoai tây lợi hại như vậy. Người qua đường canh, nghe nói ông xã sắp quay phim cổ trang. Là phim gì? Thật mong đợi nha. Người qua đường tân, Tề Hoàn Công. Người qua đường nhâm, đúng. Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công là anh hùng trong lòng của tôi. Ông xã diện anh hùng, tuyệt đối đẹp mắt, đáng mong đợi. Trong khi mọi người cảm thán đao pháp Tề Hầu, Tề Hầu đã đem khoai tây cắt thành sợi nhỏ. Hắn cảm thấy việc này quá dễ dàng đối với mình. Chỉ là việc nhỏ như con thỏ, căn bản không đáng nhắc tới. Trước đây Ngô Củ không để cho hắn tiến vào nhà bếp, quả thực chính là nhân tài không được trọng dụng, không để cho hắn phát huy tài năng. Ngày hôm nay tốt rồi, hắn nhất định phải trổ hết tài năng để nhị ca nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Mọi người cũng khen ngợi tài nghệ cắt sợi khoai tây của Tề Hầu. Sợi khoai tây cắt ra vô cùng đẹp, độ dài đều nhau, kích cỡ to nhỏ đồng nhất, không tệ chút nào, bày ra cảm giác như tác phẩm nghệ thuật. Mọi người khảo nghiệm năng lực cầm dao của Tề Hầu xong, lập tức an tâm. Tề Hầu trước tiên làm món cà chua xào trứng gà, rửa cà chua xong, sau đó cắt thành miếng để một bên. Phải xào trứng gà trước. Tề Hầu thấy người hâm mộ nói đập vỡ trứng gà cho vào trong chảo xào. Tề Hầu thấy rất đơn giản, so với vừa nãy gọt vỏ khoai tây còn đơn giản hơn. Ngay lập tức hắn liền từ trong tủ lạnh lấy ra 6 cái trứng gà. Những người hâm mộ biết Lữ Bạch lượng ăn lớn, 6 cái trứng gà cũng tạm tạm đi. Tuy rằng bình thường hai người ăn bao nhiêu đó thật hơi nhiều. Vì vậy những người hâm mộ liền thấy trong màn ảnh nam thần cầm trứng gà, đi tới bên cạnh chảo. Rộp. 6 tiếng vỡ nát lanh lành. Thủ pháp nhẹ nhàng tàn nhẫn 10 phần. 6 cái trứng gà phút chốc đều vỡ ra. Hơn nữa vỏ trứng vụn nát, cũng không biết Tề Hầu dùng lực bao nhiêu. 6 cái trứng gà đều bị vỡ nát ném vào trong chảo. Tề Hầu làm xong chuyện này, cầm lấy sẻng nhanh chóng đảo lộn, lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình, nói, sau đó thì sao? Trên màn ảnh là sân khấu vắng lặng, trầm mặc một hồi lâu. Tề Hầu quay đầu lại nhìn trong chảo, làm vỏ trứng gà vỡ ra ném vào trong chảo xào. Không sai mà, Tề Hầu có chút không hiểu, lập tức nhìn màn hình nói, tại sao trứng gà này cùng nhị ca làm không giống nhau lắm? Tề Hầu nói xong, người hâm mộ rốt cục phản ứng, lại bắt đầu ồn ào lên, người qua đường a, má ơi, trứng gà à, mày chết rất đáng thương. Người qua đường b, hu, trứng gà đồng chí, là chúng tôi hại đồng chí rồi, chúng tôi không nói rõ ràng. Người qua đường c, ông xã thật ngay thẳng. Người qua đường d, ha, đủ cho tôi cười một năm, ông xã giỏi lắm. Anh muốn cướp đoạt mái chèo của tôi mà. Làm tôi cười chết rồi. Người qua đường e, các người nín cười đi. Trứng gà rất đáng thương, tại sao còn cười nhạo trứng gà? Người qua đường F, ông xã sinh hoạt tàn phế cấp 9 đã được giám định xong xuôi. Tề Hầu nhìn mọi người trêu chọc, sau đó mới biết nguyên nhân là đem trứng gà gõ bể vỏ. Sau đó chỉ cần lấy phần lòng đỏ cùng lòng trắng trứng bên trong, phần vỏ bỏ đi. Tề Hầu nghĩ thầm, hại hắn còn đem vỏ trứng gà bóp nát tan đến như vậy. Cà chua xào trứng thất bại. Mọi người khuyến khích Tề Hầu làm thịt cắt hạt lựu xào. Cái này cũng dễ làm. Đầu tiên chuẩn bị cắt rau thái thịt. Cái đó đối với Tề Hầu mà nói, chính là thời khắc phấn chấn quan tâm. Tề Hầu mới vừa rồi bị trứng gà thương tổn tâm lý liền muốn bù đắp lại. Đặc biệt có khí thế. Thịt thái hạt lựu xong chuẩn bị cho vào chảo xào. Tề Hầu cầm cái thớt, đem thịt thái hạt lựu một mạch chút vào trong chảo. Trên màn ảnh liền có người bình luận, người qua đường Giáp, Đừng, người qua đường Ất, Ông Xã, người qua đường Bính, trên tấm thớt có nước, người qua đường Đinh, trong nồi có dầu, người qua đường Mậu, Ông Xã nguy hiểm đó. Tề Hầu không biết nước lạnh cho vào dầu sôi sẽ nguy hiểm. Trên tấm thớt có nước, hơn nữa cũng không ít. Hắn không chú ý đem tất cả thịt cùng nước ném vào trong chảo dầu nóng. Lần này hay rồi, một lượng lớn nước đổ vào dầu nóng, nước sẽ chìm xuống dưới, do nước nặng hơn dầu, đồng thời ngay lập tức hóa hơi, kéo theo đó là sự tăng đột ngột của thể tích và áp suất gây bùng nổ. Dầu văng khắp nơi, lách tách, âm thanh khiến Tề Hầu sợ hết hồn. Hắn mặc áo ngắn tay, trên cánh tay bị dầu nóng bắn lên, đau khiến Tề Hầu giật mình, trên quần áo cũng dính dầu. Vào lúc này Ngô Củ vừa vặn tan tầm trở về, mới vừa mở cửa vào nhà, liền nghe âm thanh, lách tách, Ngô Củ vọt vào bếp, lập tức nắm Tề Hầu lôi về phía sau. Ngô Củ cầm lấy nắp song, trực tiếp úp lên cái chảo đang bắn dầu tung tóe. Khi Ngô Củ xông vào lôi kéo Tề Hầu đụng phải giá để điện thoại. Xoạch, điện thoại bị trượt xuống. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy một người mặc Âu phục xông vào, không thấy mặt, rồi màn hình điện thoại bị úp xuống lập tức không nhìn thấy cái gì nữa. Ngô Củ vừa về đến nhà liền nghe âm thanh kinh tâm động phách còn là từ phòng bếp truyền ra. Ngô Củ lo lắng, dù sao phòng bếp có lúc cũng vô cùng nguy hiểm. Ngô Củ đem cái nắp che lên, dầu rốt cuộc không còn phun tung tóe ra ngoài. Bất quá tắt lửa quá nhanh phát ra âm thanh bùm, đặc biệt vang dội. Tề Hầu có chút ngơ ngác, nói, nhị ca, Ngô Củ bị hắn chọc tức chết. Một mặt là bởi vì quá nguy hiểm, ở một phương diện khác cũng là bởi vì Tề Hầu không nghe lời. Ngô Củ trừng mắt nói, nhìn xem mình đã làm gì. Tề Hầu cảm thấy oan ức, bất quá không dám nói chuyện, vội vã đứng ở một bên chờ nghe dạy bảo. Ngô Củ cũng không có thời gian dạy bảo hắn. Tay Tề Hầu bị dầu bắn trúng đỏ một mảng lớn. Ngô Củ vội vã lôi Tề Hầu tiến vào phòng tắm, mở vòi sen xả nước lạnh giảm nhiệt cho tay Tề Hầu. Ngô Củ lấy khăn ướt nhẹ nhàng lau dầu mỡ dính trên người Tề Hầu. Tề Hầu thấy Ngô Củ cẩn thận như vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Củ mới vừa từ bên ngoài trở về, đầu đầy mồ hôi, lúc này gấp đổ mồ hôi càng nhiều. Áo vest chưa cởi liền đi xử lý cho hắn. Tay vừa làm miệng vừa nói, có biết nguy hiểm cỡ nào không? Bản thân là diễn viên, để người khác thấy được sẹo là không tốt, còn tưởng rằng đi làm cái gì xấu. Đám paparazzi cái gì cũng có thể thêu dệt ra câu chuyện. Cậu đi vào bếp làm gì? Còn làm cho rối tinh rối mù, lỡ như bị thương nặng thì làm sao đây? Tề Hầu nghe Ngô Củ răn dạy mình, ủ rũ nói, ngày mai phải vào đoàn làm phim, không thể ở cùng nhị ca, tôi muốn làm bữa cơm cho nhị ca ăn. Ngô Củ vừa nghe, sửng sốt một chút, nghe Tề Hầu nói như vậy, đột nhiên Ngô Củ có chút cảm động. Dù sao Tề Hầu luôn là người ăn, Ngô Củ luôn là người làm cơm, cũng không cảm thấy có gì khác thường. Bởi vì Ngô Củ thích nấu nướng, Tề Hầu ăn rất thỏa mãn, Ngô Củ cảm giác cũng thật vui. Không nghĩ tới Tề Hầu còn muốn nấu cơm cho Ngô Củ ăn. Tề Hầu kéo góc áo Ngô Củ, thấp giọng nói, nhị ca, tôi không muốn gây sự, lần sau không dám nữa. Ngô Củ bị hắn chọc phát cười, thực sự không kềm được, nói, lần sau, lẽ nào còn muốn làm tiểu bạch chiên dầu. Tề Hầu thấy Ngô Củ không tức giận, lúc này mới yên tâm. Ngô Củ giúp hắn lau chùi dầu bắn trên người. Trên cánh tay không có việc gì, trên cổ lại đỏ một mảng lớn. Ngô Củ lấy thuốc bôi lên chỗ bị bỏng của Tề Hầu, nói, khi tắm rửa chú ý một chút, không nên dùng nước nóng làm ướt cổ, hiểu chưa? Tề Hầu cười nói, vậy nhị ca tắm cho tôi đi. Ngô Củ lườm hắn một cái, nói, tôi còn phải thu dọn bếp. Nghĩ hay thật. Tề Hầu nghe nhắc đến bếp, lập tức liền ảo não ngoan ngoãn không dám nói cái gì nữa. Điện thoại ti bị úp xuống không nhìn thấy hình ảnh, thế nhưng có thể nghe tiếng nói rõ ràng. Nhị ca bạo ngược lên sân khấu, mọi người đều nhanh chóng cầu phúc cho Tề Hầu, hoặc là thắp nến. Cuối cùng Tề Hầu cũng không thành công làm ra món nào. Vẫn là Ngô Củ đi làm cơm. Ngô Củ trực tiếp làm cơm chiên trứng. Sau đó liền bắt đầu cần cù chăm chỉ lau dọn bếp. Hai người ăn cơm chiên trứng. Tề Hầu cũng đến giúp đỡ lau bếp ga. Một đêm này có thể nói là quá đặc biệt phong phú. Tề Hầu ngày mai phải đi tới đoàn làm phim. Ngô Củ phải đi làm. Không thể đi cùng hắn. Ngô Củ nhắc nhở dặn dò trăm ngàn lần. Giải thích cho Tề Hầu một số sự việc. Nói hắn tuyệt đối không nên phá hỏng. Tề Hầu mỗi cái đều đồng ý, đặc biệt ngoan ngoãn. Ngô Củ dặn dò Tề Hầu xong những chuyện này. Liền để hắn đi tắm. Mình thì liền tiến vào bếp. Bởi vì ngày mai Tề Hầu không ở bên cạnh mình. Ngô Củ sợ hắn ăn không đủ no. Đặc biệt là khi đi quay phim sẽ rất khổ cực. Chỉ phát cơm hộp không biết Tề Hầu có đủ ăn hay không. Ngô Củ liền vào bếp. Chuẩn bị làm món đơn giản. Trưa mai cho hắn mang theo. Nếu như cơm hộp không đủ no thì ăn cũng tiện lợi. Ngô Củ dự định làm cơm nắm hoặc cơm cuộn. Vừa no còn dễ ăn. Nếu như không tìm được cơm nóng, trực tiếp ăn lạnh cũng được. Vô cùng thuận tiện. Vừa vặn thích hợp Tề Hầu mang theo. Ngô Củ cuốn mấy cái sushi. Tề Hầu vừa tắm rửa sạch sẽ. Từ bên ngoài tiến vào bếp. Cười híp mắt nói. Ồ, nhị ca, làm bữa ăn khuya sao? Ngô Củ bất đắc dĩ nói. Cái gì bữa ăn khuya? Đây là cho ngày mai cậu mang theo ăn. Tôi sợ cậu mới vừa vào đoàn phim chưa quen. Sẽ đói bụng. Tề Hầu kinh ngạc nói. Đoàn phim không phát cơm sao? Ngô Củ nói. Phát cơm cũng không đủ cậu ăn. Tề Hầu gật gật đầu. Nói. Nói cũng đúng. Ngô Củ làm một hộp lớn tràn đầy cơm cuộn. Có mấy cái không chứa hết. Vừa vặn liền giao cho Tề Hầu ăn. Hắn đã ăn một đĩa lớn cơm chiên trứng. Hiện tại lại ăn thêm mấy cái cơm cuộn cảm giác vô cùng thỏa mãn. Cơm cuộn mùi vị rất ngon. Mặc dù nguyên liệu chủ yếu là cơm trắng. Thế nhưng bên trong có gia vị cùng nguyên liệu khác. Cho dù Tề Hầu đã ăn tối. Nhưng nếu được Tề Hầu cũng có thể ăn tiếp 10 cuộn lớn. Ngô Củ sau khi làm xong cơm cuộn. Cho vào túi đặt ở trong tủ lạnh. Sau đó đi tắm. Hai người đi ngủ rất sớm. Ngày mai chuẩn bị đưa Tề Hầu đến đoàn làm phim. Ngày hôm sau vừa sáng. Ngô Củ chờ Tề Hầu đi công ty. Hộp cơm được đặt giữa hai túi chườm đá. Bên ngoài là túi giữ nhiệt. Dù trời nóng cũng sẽ không hỏng. Hơn nữa còn thuận tiện. Bởi vì là ngày đầu tiên Lữ Bạch tới đoàn làm phim. Phong Thư cũng đi cùng. Hắn muốn giới thiệu để Lữ Bạch làm quen với mọi người. Hai trợ lý Miêu Hâm cùng Tiểu Yến đều tới. Xe công ty đưa bọn họ đi đến đoàn phim. Ngô Củ ở dưới lầu công ty đem Tề Hầu giao cho bọn họ. Tâm lý còn có chút thấp thỏm. Đột nhiên cảm thấy như có đứa con trai lần đầu xa nhà tham gia hoạt động ngoại khóa. Cũng không biết có bị bắt nạt hay không. Không, là không biết có bắt nạt người ta hay không. Ngô Củ đưa Tề Hầu lên xe xong liền lên lầu làm việc. Trong lòng tuy rằng thấp thỏm, thế nhưng còn phải làm việc. Ngô Củ vừa vặn theo dự án này. Bởi vậy sau khi lên lầu xem qua kịch bản một lần. Kịch bản mặc dù về đề tài lịch sử. Thế nhưng cũng rất cẩu huyết. Nam chính tất nhiên là Tề Hoàn Công. Nữ chính là Sái Cơ. Tình yêu chân thật của Tề Hoàn Công là dành cho Sái Cơ. Nội dung kịch bản ngoại trừ con đường thực hiện kế hoạch lớn bá chủ Xuân Thu. Còn là chuyện tình sóng gió của Tề Hoàn Công cùng Sái Cơ. Sái Cơ kỳ thực chính là con gái của Sái Hầu Hiến Vũ. Chèo thuyền hù dọa Tề Hoàn Công. Bị Tề Hoàn Công trả về nước. Kết quả Sái Quốc thay đổi chủ ý đem Sái Cơ gả cho Sở Vương. Chuyện bởi vì chèo thuyền mà bị đuổi về nước là đúng. Nhưng kịch bản đã cải biên tình tiết. Bất quá Ngô Củ vừa xem liền cảm thấy đây cũng quá cầu huyết. Tề Hầu bản thân là vịt lên cạn. Rất sợ nước. Khi còn bé có ám ảnh trong lòng, Ngô Củ xem kịch bản, liền rời đi tham gia cuộc họp. Cuộc họp kéo dài đến trưa. Ngô Củ đi căn tin ăn cơm trưa. Tuy rằng món ăn cũng không tệ lắm, thế nhưng không có Tề Hầu bên cạnh mình. Ngô Củ ăn cũng không ngon. Căn bản không có gì muốn ăn. Ngô Củ vừa ăn cơm vừa lướt Weibo, muốn xem có tin tức gì mới của Lữ Bạch hay không. Kết quả tin tức liên quan Lữ Bạch rất nhiều. Còn có video phát trực tiếp. Phút chốc Ngô Củ liền bối rối. Tại sao bối rối? Bởi vì Tề Hầu chơi phát sóng trực tiếp. Hơn nữa còn có Ngô Củ trong đó. Ngô Củ thình lình nhìn thấy chính mình mặc tạp dề viền ren hoa trắng lúc ẩn lúc hiện. Bởi vì quần ngắn nhìn như không có mặc quần. Quả thực quá xấu hổ. Ngô Củ tức giận thiếu chút cắn hư đũa. Vừa vặn vào lúc này Tề Hầu gọi điện tới. Ngô Củ ngay lập tức liền ấn nút nhận. Tề Hầu nói. Nhị ca, có nhớ tôi không? Ngô Củ nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đã làm chuyện tốt gì? Tôi còn chưa hỏi đó. Tề Hầu có chút bối rối. Nói. Hả? Ngô Củ nói. Chơi phát sóng trực tiếp còn đem tôi vào. Tề Hầu vừa nghe, cảm thấy đây không phải là chuyện 800 năm trước sao? Đã chiếu từ lâu. Vì vậy hắn giả đáng thương nói. Nhị ca, cơm ở đoàn phim thật là ít. Tôi không ăn no. Ngô Củ nói. Không phải có mang theo hộp cơm cuộn. Ăn đi. Tề Hầu tội nghiệp nói. Cái đó không đủ ăn. Buổi sáng sớm đi đoàn làm phim quá nhàm chán. Ở trên xe đã ăn sạch hết. Ngô Củ vừa nghe, thiếu chút tức chết. Nói, đó là dành buổi trưa ăn. Buổi sáng không phải đã ăn rồi. Buổi trưa làm sao còn có thể đói bụng. Tề Hầu nói, sáng muốn ăn cơm, bữa trưa cũng phải ăn. Ngô Củ nghe hắn nói đặc biệt chính nghĩa. Hơn nữa tội nghiệp, Tề Hầu còn gửi tới một tấm hình. Nói là bữa trưa, kỳ thực món ăn không tệ. Hơn nữa cũng không ít. Tề Hầu nói không ăn no. Ngô Củ nhìn kỹ thấy Tề Hầu ăn hai phần. Như vậy vẫn không ăn no. Ngô Củ cũng gửi cho Tề Hầu một bức ảnh. Cười híp mắt nói. Khí trời quá nóng. Không có ăn ngon miệng. Bất quá nếu cậu đói bụng. Tôi giúp cậu ăn nhiều một chút được không? Tề Hầu vừa nghe. Lập tức nói. Nhị ca. Sao lại xấu như vậy? Ngô Củ nghe Tề Hầu. Làm nũng. Rất muốn cười. Bởi vì Ngô Củ biết Tề Hầu tuy rằng ăn nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại nhất định còn đói. Ngô Củ liền muốn ăn. Cười tủm tỉm ăn. Ăn xong, Ngô Củ chụp ảnh mâm không gửi cho Tề Hầu xem. Tề Hầu gửi lại một cái tin nhắn. Tiểu Bạch đáng yêu. Nhị ca xấu. Tôi đi làm việc. Buổi tối có cảnh quay. Kết thúc công việc gọi điện nói chuyện. Cuối cùng là một tấm ảnh vẻ mặt oan ức. Ngô Củ vừa nhìn thấy kỳ thực có chút đau lòng. Ngày đầu tiên đến đã có cảnh quay đêm. Đây chẳng phải là rất khổ cực sao? Tề Hầu trước đây là nhân vật cao cao tại thượng. Sinh hoạt cũng không cần tự mình làm cái gì. Bất quá bây giờ hắn không phải quốc quân. Còn phải đi đóng phim kiếm tiền. Cũng không biết có thích ứng hay không. Ngô Củ gửi cho hắn một ký hiệu đồng ý, liền dọn mâm không. Chuẩn bị trở về văn phòng. Đến chỗ thang máy, Ngô Củ gặp Thiệu Hốt. Thiệu Hốt mặc vest màu trắng rất nghiêm chỉnh. Khác hoàn toàn với bộ dạng xuề xòa ở cửa câu lạc bộ đêm ngày đó. Da dáng lắm, phía sau Thiệu Hốt là người trợ lý mặc vest màu đen. Mang kính trắng, vóc người cao lớn dáng vẻ thư sinh lịch sự. Trợ lý cầm trong tay một cái iPad, đang nói lịch trình cho Thiệu Hốt. Chính là Đông Quách nha. Hôm nay Ngô Củ nhìn thấy trợ lý cự ly rất gần. Liền xác định đây chính là Đông Quách sư phó. Thiệu Hốt ngáp một cái. Vừa đỡ thắt lưng mệt mỏi. Vừa vào thang máy. Nhìn thấy Ngô Củ. Hắn cười nói. Chào Ngô Củ. Ngô Củ chào Thiệu Hốt. Thiệu Hốt nói. Buổi chiều có bận gì không? Không có cuộc họp phải không? Xế chiều hôm nay tôi muốn đi đến phim trường thị sát một chuyến. Cậu cũng theo đi, có phóng viên muốn phỏng vấn. Trợ lý đứng ở phía sau liếc mắt nhìn Thiệu Hốt, cười với Ngô Củ, nói, Thiệu Tổng nhất định là lười ứng phó truyền thông. Thiệu Hốt bị làm mất mặt, hận không thể ở trong thang máy liền nhảy dựng lên. Nói, tôi đây là bồi dưỡng người mới, không phải lười ứng phó. Ngô Củ cười cười, vừa vặn đau lòng Tề Hầu không ăn no, có thể đi đến đoàn làm phim là tốt nhất. Ngô Củ nói, được, không biết buổi chiều thời điểm nào xuất phát. Thiệu Hốt nói, khá xa, lập tức phải xuất phát. tôi sẽ nói răng nhọn tìm cậu. Ngô Củ nghe Thiệu Hốt gọi trợ lý thân thiết như vậy. Trợ lý bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Thiệu Hốt, tựa hồ không hài lòng biệt danh Thiệu Hốt đặt cho mình. Thế nhưng hắn cũng không phản đối, hơn nữa ánh mắt sủng nịch, nhưng đáng tiếc Thiệu Hốt không nhìn thấy. Rất nhanh mọi người liền xuất phát đi đến chỗ đoàn làm phim. Bởi vì phim trường ở tại vùng ngoại thành, đi nhanh nhất cũng 2 giờ đồng hồ. Trợ lý lái xe, Ngô Củ cùng Thiệu Hốt ngồi ở ghế sau. Còn có một chiếc xe dành cho vệ sĩ theo sau xe Thiệu Hốt. Ra cửa quả thực là tiền hô hậu ủng. Thiệu Hốt buổi trưa ăn nhiều, lúc này liền mệt rã rời. Trong xe máy điều hòa nhiệt độ thích hợp, Triệu Hốt giơ tay đỡ thái dương, nhưng một lúc sau đã ngủ gật. Xe phanh một cái, Thiệu Hốt liền ngã chúi nhủi, thiếu chút rơi khỏi ghế. Ngô Củ nhanh chóng đưa tay cản Thiệu Hốt lăn xuống sàn xe, nhưng vẫn bị va chạm làm tỉnh rồi. Hắn vội vã ngẩng mặt, mờ mịt nói: "Hả, đến nơi rồi?" Trợ lý cười híp mắt xoay đầu lại, nói: "Không có, chỉ là xe phía trước đột nhiên phanh gấp mà thôi." Thiệu Hốt lập tức nhảy dựng lên muốn liều mạng, nói: "Răng nhọn thối, nhất định là anh cố ý." Trợ lý liền khởi động xe, nói: "Thiếu gia, có rảnh rỗi ngài xem bản thảo thuyết trình đi. Một chốc đến phim trường có phóng viên nhất định sẽ phỏng vấn ngài." Thiệu Hốt hừ hừ ngồi trở lại chỗ, nói: "Đang xem, chỉ là bản thảo thuyết trình này của anh có thuốc thôi miên. Vừa nhìn liền muốn ngủ." Ngô Củ thấy Thiệu Hốt cùng Đông Quách Nha một đường trêu đùa nhau, cảm giác mình giống kỳ đà cản mũi, có chút lúng túng. May là buổi chiều không kẹt xe, tốc độ rất nhanh, bọn họ đến nơi đã có phóng viên cùng người trong đoàn phim đợi sẵn. Thiệu Hốt cùng Ngô Củ tới có báo trước, mọi người nhanh chóng ra đón tại cửa. Có thể nói là hận không thể kéo băng rôn, khua chiêng gõ trống nghênh tiếp. Xe lái thẳng vào trong, đạo diễn đón bọn họ ở trước mặt người ngoài. Trợ lý vẫn là hết sức nể tình, xuống xe mở cửa, mời Thiệu Hốt cùng Ngô Củ xuống xe. Đạo diễn vội vã chào đón: "Thiệu Tổng, Ngô Tổng, hai vị đường xa đến, mời mời tới bên này. Khí trời quá nóng, chúng ta qua tiệm cà phê ngồi một chút." Thiệu Hốt cười híp mắt nói: "Ngồi thì không cần, chúng tôi là tới xem tình hình quay phim thế nào." Đạo diễn nhanh chóng dẫn mọi người đến tổ quay phim, bởi vì là đoàn phim lớn có rất nhiều tổ đội đồng thời hoạt động. Đạo diễn đương nhiên dẫn bọn họ đến những tổ chủ yếu. Hiện tại chưa quay phim, phó đạo diễn đang hướng dẫn nữ thứ diễn. Nữ thứ này là người xương hâm nhét vào, ngoại hình rất xinh đẹp, thế nhưng kỹ năng diễn xuất thật khiến người ta sợ hãi. Mặt đơ đến phẫn nộ lại kênh kiệu cứng miệng, chỉ biết ngửa cổ nâng cằm, vẻ mặt có thù với cả thiên hạ. Hình như đây là người đẹp mua danh, tự phong trưởng môn nhân ngọc nữ gì gì đó. Nói cái gì mà ngẩng cằm đó là bởi vì có cổ thiên Nga. Biểu tình khô khan đó là bởi vì không dính khói bụi trần gian. Vân vân, nữ thứ kỹ năng diễn xuất quá kém, liên lụy tiến độ của cả đoàn. Trước đó đạo diễn tự mình hướng dẫn nữ thứ diễn, bởi vì Sương Hâm là một trong những nhà đầu tư. Đạo diễn không thể đắc tội, thái độ chỉ có thể ôn hòa. Sau khi bó tay với nữ thứ, đạo diễn liền trực tiếp ném cho phó đạo diễn tiếp tục thay mình. Vừa vặn đi đón Thiệu Hốt cùng Ngô Củ, Ngô Củ đi vào nhìn không thấy Tể Hầu. Thừa dịp phó đạo diễn đang chỉ dẫn nữ thứ cách diễn, những người khác đều đi thay quần áo trang điểm, tất cả đều bên trong lều hóa trang. Thiệu Hốt cùng Ngô Củ ở tại chỗ đợi một chút, có người bưng tới 2 cái bàn và ghế, còn có dù lớn che đầu. Đồ uống mát lạnh cũng được bày ra. Đãi ngộ như vậy tại đoàn phim là rất tốt. Diễn viên phổ thông không có bàn chỉ có ghế ngồi, diễn viên quần chúng càng đáng thương. Diễn viên quần chúng cùng diễn viên thế thân tụ tập lại tại chỗ có bóng râm, ngồi dưới đất lấy tay che mặt nghỉ ngơi, cả ngụm nước cũng không có uống. Đợi một chút, Ngô Củ cùng Thiệu Hốt liền nghe có âm thanh xôn xao. Quay đầu nhìn lại, thì ra chỗ xa xa dựng lều hóa trang, cửa mở, từ bên trong đi ra mấy người. Đầu tiên là chuyên gia trang điểm, Tiếp theo là một người mặc quần áo cổ trang rất cao đi ra. Chính là Tề Hầu. Tề Hầu thân hình cao lớn, mặc đồ cổ trang màu đen, trên đầu đeo tóc giả. Hóa trang như thế này rất giống Tề Hầu lúc trước, khiến người ta hoài niệm. Không chỉ như vậy, Tề Hầu còn trang điểm. Hắn vốn đã đẹp trai khiến người ta ghen tị rồi. Còn hóa trang, cảm giác đã không thể dùng từ vô cùng đẹp trai để hình dung. Ngô Củ cảm thấy lượng từ ngữ của mình quá ít. Phút chốc hoa mắt choáng váng. Trong đầu có thể nói là trống rỗng. Bởi vì quay phim mặt Tề Hầu phải đánh phấn. Vẽ lông mày cùng tô môi. Lông mày càng thêm sắc nét. Môi thoa son màu đỏ gạch. Cho cảm giác vừa lãnh khốc vừa cẩn trọng. Không thể không nói hóa trang như thế lên hình quả thực chính là khuynh quốc khuynh thành. Tề Hầu sửa sang lại vạt áo đi ra. Thời tiết quá nóng, tóc giả không phải là của mình. Mang vào giống như đội mũ, còn phải diễn ngoài trời. Bởi vậy vô cùng khó chịu. Tề Hầu lại là người sợ nóng. Thời điểm hóa trang còn động chạm trên mặt xúc phạm người có quyền thế. Tề Hầu đương nhiên không vui. Nhưng Tề Hầu đi ra vừa ngẩng đầu, lại thấy được Ngô Củ, đôi mắt liền sáng lên, vội vã đi nhanh qua, nói, nhị ca, Tề Hầu vừa mới một mặt lãnh khốc cau mày, lập tức liền cười tươi, bên cạnh có thật nhiều phóng viên chờ chụp ảnh, nhìn thấy Tề Hầu mỉm cười, liền bấm máy liên tục, đèn flash chớp nhoáng, rắc rắc rắc, Tề Hầu đi nhanh lại đây, nói, nhị ca, tại sao cũng tới? Đưa cơm tới sao? Tề Hầu vừa nói như thế. Ngô Củ muốn che mặt. Thiệu Hốt thì lại cười nói. Sao vậy? Trong đoàn ngược đãi nam chính. Không cho ăn cơm. Tề Hầu vô cùng ngay thẳng nói. Không có không cho ăn cơm. Chỉ là số lượng quá ít. Thiệu Hốt là ông chủ. Vừa nghe đoàn phim không đủ cơm ăn. Nhanh chóng nói. Vậy thì tăng thêm cơm. Đừng để diễn viên của chúng ta ăn không đủ no. Ăn không đủ no sao có tinh thần đóng phim. Đạo diễn lau mồ hôi lạnh. Nói. Vâng vâng vâng. Tăng thêm cơm. Thiệu Hốt nói. Được rồi. Chúng tôi không trở ngại mọi người làm việc. Chúng tôi ngồi bên này. Mọi người cứ làm việc đi. Thiệu Hốt cùng Ngô Củ đến chỗ ngồi. Đông Quách Nha liền đứng ở phía sau. Tề Hầu theo đạo diễn chuẩn bị cho cảnh quay. Phó đạo diễn nhìn thấy bọn họ đi tới, liền để nữ thứ tự mình lĩnh ngộ một chút. Nữ thứ bị la dày thật lâu, ngày ôi bức nên vô cùng khó chịu, liếc mắt hừ một cái ngửa mặt lên trời liền đi. Cảnh này là võ thuật, người chỉ đạo võ thuật là Sương Hâm giới thiệu, nghe nói là võ sư của võ đường lớn, đã huấn luyện qua rất nhiều người đạt giải thưởng quốc tế, đặc biệt thích khoe mẽ. Đạo diễn thấy có lãnh đạo đến giám sát, liền nói với người chỉ đạo võ thuật, lần này động tác đơn giản một chút, thuận lợi là được, lãnh đạo đều ở đây, đừng làm gì gây rắc rối. Nào có biết người chỉ đạo võ thuật chỉ muốn làm khó Tề Hầu. Bởi vì ngày đó Sương Hâm muốn quy tắc ngầm với Tề Hầu. Tề Hầu lại nói ông ta quá xấu, đặc biệt không nể mặt mũi liền đi, Sương Hâm ghi hận trong lòng. Cố ý dặn dò người chỉ đạo võ thuật thời điểm đóng phim làm khó Tề Hầu. Người chỉ đạo võ thuật vừa nghe đạo diễn nói. Vung tay lên. Nói. Không được. Tôi là người chỉ đạo võ thuật. Tôi biết động tác nào là tốt nhất. Đơn giản. Anh xem khán giả đều là đồ ngốc sao. Chúng ta không phải đóng phim thần tượng thanh xuân. Lừa gạt múa may dùng ánh sáng mờ ảo liền qua. Chúng ta đây là nghiêm túc tái hiện lịch sử văn học. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Đạo diễn muốn cảnh quay suôn sẻ trước mặt lãnh đạo. Kết quả không nghĩ tới liền bị chỉ đạo võ thuật chỉ trích một trận. Đạo diễn cũng là người có tiếng trong giới giải trí. Từng quay phim điện ảnh. Lần này bởi vì tài nguyên không tệ. Mới trở về màn ảnh nhỏ. Chỉ muốn làm chút tiểu xảo. Kết quả bị chỉ đạo võ thuật trách móc. Đạo diễn vẻ mặt khó coi. Khoát tay một cái liền đi. Chỉ đạo võ thuật biểu tình bề trên, vẫy tay gọi Tề Hầu lại, nói, biết rút kiếm không? Rút kiếm được không? Có thể múa kiếm hay không? Tình cảnh này chính là phải múa kiếm, nhìn ống kính xoay kiếm 3 vòng. Không khó, cậu không phải thế thân võ thuật sao? Thử đi. Những diễn viên bên cạnh nghe được trố mắt ngoác mồm. Không ai nghĩ tới chỉ đạo võ thuật hướng dẫn diễn viên lại nói như vậy. Chỉ hỏi mấy câu liền để người ta thực hành. Trong đoàn làm phim bị xa lánh, bị làm khó là chuyện nhiều không kể xiết. 80 đều là điệu bộ. Mọi người vừa nhìn liền hiểu. Không biết chỉ đạo võ thuật cùng Lữ Bạch có thù hận gì. Đúng là cố ý làm khó. Chỉ đạo võ thuật nói xong, liền đi tới một bên, ôm cánh tay nói, thử đi, đừng đánh chúng mình. Tề Hầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, liền đi tới trước ống kính. Cái này cũng là động tác rất đơn giản với hắn. Đối với người bình thường mà nói, rút kiếm, múa kiếm rất khó. Kiếm đạo cụ dùng chính là kiếm thật, chỉ là không có bén nhọn mà thôi. Trọng lượng kiếm khá nặng. Nhiều người rút kiếm ra được cũng không có biện pháp tiêu sái xoay một vòng cho vào vỏ kiếm. Chớ nói chi là múa kiếm. Không cẩn thận liền đánh trúng chính mình. Chỉ đạo võ thuật chờ xem Tề Hầu làm trò cười. Nơi này nhiều phóng viên lấy tin tức. Còn có lãnh đạo chứng kiến. Nhất định sẽ bị quay chụp. Thời điểm đó hình ảnh tung lên internet. Tùy tiện thêm thắt một chút. Liền nói nhân vật đang hot, không chuyên nghiệp. Vân vân, chỉ đạo võ thuật vẻ mặt cười trên sự đau khổ của người khác. Tề Hầu đi tới vị trí. Đạo diễn ra lệnh một tiếng. Tề Hầu kéo kiếm bên hông ra. Tay áo bào màu đen dương ra. Lập tức chính là âm thanh. Xoạt xoạt xoạt, tất cả mọi người không thấy rõ. Tề Hầu đã kéo kiếm ra xoay vài vòng. Chỉ đạo võ thuật phút chốc bối rối. Đạo diễn cũng ngây ra. Nhanh chóng nói. Mau xem lại, quay phim tua lại động tác một lần. Vẻ mặt kinh ngạc nói. Đạo diễn Lưu, Lữ Ca Châu bỏ quá. Cũng không cần cho lướt nhanh. Có thể sử dụng trực tiếp cảnh này. Xoay kiếm liên tục 5 vòng. Vượt quá mong đợi. Đạo diễn Lưu sửng sốt một chút. Lập tức nói. Vượt quá mong đợi. Rất nhiều cảnh võ thuật đánh nhau nhìn kích động lòng người. Giao đấu căng thẳng. Kỳ thực đều là kết quả cho tăng tốc độ phát hình. Tề Hầu vừa nãy xoay kiếm 5 vòng cũng không cần dùng kỹ xảo hình ảnh. Quả thực chính là kỳ diệu. Chỉ đạo võ thuật không phản ứng kịp. Bởi vì hắn còn muốn xem trò vui. Nào có biết Tề Hầu động tác liền một mạch. Hơn nữa còn tốt hơn mong đợi. Bốp bốp bốp, Thiệu Hốt đứng lên vỗ tay. Nói, Lữ Bạch quả nhiên là xuất thân võ thuật. Kỹ thuật chắc chắn không tầm thường. Vừa nãy lên hình cực kỳ tốt. Thiệu Tổng cũng lên tiếng rồi. Đạo diễn cũng không còn gì có nói thêm. Ngay lập tức liền thông qua. Đừng nói chỉ xoay kiếm mấy vòng. Ngô Củ không lo lắng vấn đề võ thuật. HNHHTN786 bởi vì Tề Hầu có võ công thật sự rất cao. Có thể xếp vào hạng mục di sản văn hóa phi vật thể. Chút ít đó quả thực là không đáng để ý, chỉ đạo võ thuật không cam lòng. Lập tức quay đầu đi, rất nhanh kéo lại một cái bục, không biết muốn làm gì. Ngô Củ đi lấy nước lạnh đưa cho Tề Hầu. Tề Hầu nóng nực, chuyên gia trang điểm chạy lại chỉnh lớp hóa trang. Còn một cảnh quay hành động, lúc này có chút khó khăn. Hơn nữa Tề Hầu còn phải phối hợp cùng nữ chính đóng vai sái cơ. Đây là cảnh Tề Hoàn Công cùng sái cơ gặp thích khách. Bị người đuổi giết, hai người cần đeo dây cáp treo lên cao. Tề Hầu anh hùng cứu mỹ nhân, mang theo sái cơ vượt qua. Từ chỗ cao trực tiếp nhảy xuống chỗ thấp. Tề Hầu cùng nữ chính đều chuẩn bị kỹ càng. Chỉ đạo võ thuật chỉ huy người tổ đạo cụ đến đeo dây cáp và làm tốt biện pháp bảo hộ cho hai diễn viên chính. Tề Hầu vẫn luôn thấy hết sức kỳ quái. Vì sao phải cột sợi dây? Trên eo miếng da chặt như vậy rất nóng. Nữ chính bên cạnh là người có kinh nghiệm, còn dặn dò nhân viên chú ý cẩn thận. Ngàn vạn lần không thể xuất hiện sự cố. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng. Đạo diễn luôn cường điệu. Nói, nhất định phải chú ý an toàn. Biết chưa, nếu như không được liền kêu ngừng. Chúng tôi có lót đệm ở phía dưới. Chú ý an toàn quan trọng nhất. Nữ chính nghe lời gật đầu đáp ứng. Tề Hầu vẫn chưa hiểu. Độ cao nhỏ như vậy. Trên eo mang tấm lót bảo hộ siêu thô. Cột một sợi dây. Còn cần thiết phải chú ý an toàn. Rất nhanh mọi người liền sẵn sàng. Dây cáp có người kéo. Cũng không phải dùng động cơ kéo. Dùng tay ra hiệu chuẩn bị bắt đầu. Tề Hầu Cần ôm eo nữ chính. Làm ra động tác bảo vệ. Mang theo nữ chính nhảy từ chỗ cao xuống. Kỳ thực hai người đều đeo dây cáp. Nữ chính rất khẩn trương. Có chút sợ độ cao. Đai bảo hộ vốn bó rất chặt chẽ. Tề Hầu sợ cô ấy trực tiếp ngất đi. Chuẩn bị. Diễn. Đạo diễn đã giơ tay lên. Hô to. Tề Hầu cùng nữ chính liền chuẩn bị từ chỗ cao nhảy xuống. Tề Hầu ôm eo nữ chính. Những nhân viên tổ đạo cụ kéo dây cáp. Hai diễn viên liền nhảy xuống. Tề Hầu trước đây chưa từng treo dây cáp. Không biết cụ thể là bộ dạng gì. Thế nhưng nữ chính đã từng treo qua. Nhảy xuống phút chốc cũng cảm giác không đúng. À, tiếng thét the thé vang lên. Tề Hầu liền bối rối. Tuy rằng dây cáp không có kéo căng. Thế nhưng Tề Hầu là người có võ công. Từ ôm đã thay đổi thành túm lấy nữ chính. Hắn nắm đai bảo hộ nhấc nữ chính lên từ chỗ cao rơi xuống. Trong khi nữ chính kêu thất thanh. A, lạch cạch, hai người đã chạm mặt đất. Động tác vô cùng nhẹ nhàng phảng phất thiên nga đáp xuống mặt hồ. Quá trình Tề Hầu cùng nữ chính từ trên rơi xuống đất chỉ trong nháy mắt. Mấy diễn viên võ thuật cũng phát hiện không đúng. Lập tức hô to. Chấm, không nên nhảy, không nên nhảy, đừng nhảy, dây cáp đứt rồi, hỏng rồi, đừng, nhảy, nữ chính la lên, mấy nhân viên cũng hô to, âm thanh hỗn tạp trộn lẫn cùng nhau, cảnh tượng náo loạn, khi nhân viên đạo cụ còn chưa nói xong chữ, nhảy, Tề Hầu cùng nữ chính đã trực tiếp nhảy xuống, hơn nữa không bị thương chút nào, nữ chính vốn sợ độ cao, trải qua kinh hãi. Lập tức trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tề Hầu sợ hết hồn. Vội vã cố định nữ chính. Như cầm lấy một con gà con. Nói. Cô không có chuyện gì chứ. Nữ chính đã không có cách nào trả lời hắn. Ngất đi rồi. Nhân viên y tế nhanh chóng lại dìu nữ chính bị chấn kinh quá độ đi. Chỉ đạo võ thuật ở bên cạnh nhìn. Trên mặt mang nụ cười thâm trầm. Nghĩ thầm. Cao như vậy nhảy xuống. Dù thế nào cũng gãy xương. Nếu là đầu chấm đất trước vậy thì. Xương hâm nhét vào một bình hoa di động chỉ là vai nữ thứ. Vô cùng không cam lòng. Cô ta muốn làm nữ chính. Nên cùng người chỉ đạo võ thuật lập kế hoạch chuẩn bị một lần giải quyết hai người. Chỉ là không nghĩ tới dây cáp đứt. Hai người kia vẫn hoàn toàn yên lành. Bên kia hô to. Ngô Củ sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Nhanh chóng chạy thẳng đến. Thiệu Hốt cũng sợ hết hồn. Lữ Bạch có thể là cây dụng tiền mới đào được. Nếu có chuyện bất trắc, vậy không phải lỗ vốn. Mọi người một mạch xông tới. Nhân viên y tế vây quanh Tề Hầu. Ngô Củ cũng vọt qua căng thẳng hỏi. Thế nào? Có bị thương không? Chân có sao không? Sứt mẻ chỗ nào? Ngô Củ gấp quả thực nói năng lộn xộn. Tề Hầu cười cười. Mở tay áo bào ra. Vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhị ca, đừng lo lắng. Nhìn xem tôi không phải vẫn ổn sao? Độ cao thấp như thế. Cũng không phải nhảy lầu. Tại sao có thể có chuyện gì? Ngô Củ cùng mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Trong lòng đều đồng thời nghĩ. Đây còn gọi thấp. Như thế mà còn không gọi là nhảy lầu. Cao đến vậy nhảy xuống mà an toàn cũng là thần kỳ cách trương.